Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3861. Chọc giận ta. Đây là lần này chiến đấu bên trong Phệ Thiên Ma Vương lần thứ nhất bị đánh lui, hơn nữa thoạt nhìn so sánh chật vật, mặc dù cũng không có thụ thương, nhưng cái này đủ để cho hắn cảm thấy phẫn nộ phi thường. Vô số năm trôi qua, trừ đối mặt Thẩm Ngạo Thiên thời điểm hắn sẽ thụ thương, sẽ bị áp chế, tại đối mặt những người khác thời điểm, cho tới bây giờ đều là hắn đè ép người khác đánh, hoặc là trực tiếp miểu sát. Đương nhiên, Chí Tôn không tính ở bên trong, hết thảy cũng chỉ có 3 cái, cùng bọn hắn cũng không có cách nào so sánh. Phệ Thiên Ma Vương lúc này đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Bạch Vũ Triết. Hắn muốn nhìn trước mắt cái này tuyệt thế thiên tài, dùng loại phương thức này đến ngăn trở công kích của mình sau đó. Thương thế đến cùng thế nào? Đã thấy, tại hắn ổn định thân hình thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng đã ổn định thân hình, mặc dù phun một ngụm máu, nhưng sắc mặt nhìn tựa hồ không có cái gì trở ngại. Đột nhiên, Phệ Thiên Ma Vương cảm giác được một cỗ đặc thù nguy hiểm giáng lâm. Mặc dù cũng không tính mãnh liệt, nhưng lại có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Công kích linh hồn, một khắc này, hắn cảm giác tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ lạ nháy mắt giáng lâm chính mình hồn hải bên trong. Ý đồ phá rối linh hồn của mình, nhưng lại bị hắn kịp thời ổn định lại. Dù là như thế, điều này cũng làm cho Phệ Thiên Ma Vương cảm thấy phi thường khó chịu. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn cảm giác được càng thêm kinh ngạc. Bạch Vũ Triết vừa mới ổn định thân hình của mình, liền đã phát động công kích linh hồn. Vậy liền chứng minh vừa rồi một chiêu kia, cơ hồ liền không có để hắn làm sao thụ thương a. Hắn phán đoán cũng là không sai biệt lắm. Bạch Vũ Triết vẫn là có thụ thương, nhưng là dùng thể phách của hắn, hoàn toàn có thể chịu đựng được. Thậm chí đối tự thân sức chiến đấu cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Tại Bạch Vũ Triết phát động loạn hồn đồng thời, Long Hóa Khâm công kích cũng đến. Đây chính là bọn họ trước đó định ra tốt chiến thuật. Đừng nói lần này là trực tiếp công kích Bạch Vũ Triết. Trước đó thậm chí nói qua, có đôi khi Bạch Vũ Triết có thể trực tiếp thay Long Hóa Khâm ngăn cản công kích đâu. Phệ Thiên Ma Vương kinh sợ phía dưới, chỉ có thể lần nữa vội vàng ngăn cản, thân hình lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí ở trong quá trình này, hắn đều cảm nhận được chung quanh cái này hàn băng lĩnh vực đều muốn so trước đó lạnh hơn một số. Trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn cảm thấy mình coi như một người đối đầu Bạch Vũ Triết 6 người lại thêm một cái cực mạnh Long Hóa Khâm, cũng là nắm vững thắng lợi. Nhưng bây giờ, chính mình cư nhiên như thế chật vật, mặc dù cũng không có thụ thương, càng không có thua, nhưng loại cảm giác này để hắn vô cùng tức giận. Hắn thế mà bị áp chế rồi, thế mà bị trừ Thẩm Ngạo Thiên bên ngoài người cho áp chế. Mặc dù đối thủ không phải một người, mà là 7 cái, nhưng cái này cũng đầy đủ để người cảm thấy kinh ngạc a. Các ngươi thành công chọc giận bản tọa. Phệ Thiên Ma Vương vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền đến. Trên thân bộc phát ra so trước đó càng khủng bố hơn lực lượng. Chỗ hắn ở, không gian xung quanh đều xuất hiện từng đợt sụp đổ. Cả người hắn tựa như là một cái hắc động, đem chung quanh tất cả lực lượng đều nuốt chửng lấy đi vào. Đây chính là hắn Phệ Thiên Ma Vương cái ngoại hiệu này tồn tại. Thân là nhân tộc thiên thần cảnh bên trong mạnh thứ hai người, làm sao có thể chỉ có như vậy một chút thủ đoạn. Oanh, hắn lần nữa một kiếm chém ra, đem Long Hóa Khâm công kích cho trực tiếp chém ra. Thậm chí kiếm khí của hắn có thể đem chung một bộ phận lực lượng nuốt chửng lấy đi vào. Tiện tay một kiếm, liền đem Long Hóa Khâm công kích cho hoàn toàn hóa giải. Thậm chí Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người liên thủ phát động một đạo kiếm quang tiếp.